Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, điên cuồng thăng cấp cùng rút thưởng. Fujihara Sadako trầm mặc không nói gì. Tô Cảnh dừng một chút nhẹ nhàng nói. Cứ thế mà chết đi. Ngươi thật cam tâm sao? Ngươi còn sống, còn có cơ hội đi trừng phạt đi trả thù những nam nhân kia. Nhưng nếu như ngươi chết liền cơ hội gì cũng không có. Tới đi, đi theo ta, ta sẽ có cơ hội cho ngươi đi trừng phạt ngươi căm hận cái chủng loại kia nam nhân. Cũng có cơ hội làm cho ngươi đi xem một cái. Thế giới này kỳ thật sẽ còn gặp được nam nhân tốt. Fujihara Sadako nhìn xem Tô Cảnh. Chuẩn xác mà nói là nhìn xem Tô Cảnh con mắt. Trầm mặc như trước lấy. Không nói gì. Tô Cảnh cười đi tới xoay người hướng về phía nàng thả ra hồi đạo. Nàng không có cự tuyệt. Thành. Hồi đạo chậm rãi chữa Fujihara Sadako thương thế. Cảm giác được nàng tạm thời không có tiêu tán khả năng lúc này mới dừng lại. Tô Cảnh đối với Fujihara Sadako nói. Trước mang bọn ta rời đi nơi này a. Sau đó ta đưa đi ngươi một cái địa phương. Fujihara Sadako yên lặng gật đầu. Theo sát lấy liền nghe thấy siêu một tiếng. Hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Sau một khắc mọi người đã một lần nữa về tới thế giới hiện thật cao ốc. Theo sát lấy Tô Cảnh vung tay lên. Trực tiếp đem Fujihara Sadako ném vào tầng thứ nhất tiểu địa ngục. Để cho nàng đi Yamamura Sadako còn có Kayako hai cái này đến từ Nhật Bản nữ quỷ trao đổi một chút. Kỳ thật, Fujihara Sadako cố nhiên là hận. Nhưng là loại này hận là có thể khuyên. Nếu như nàng nếu không phải là như vậy quái gở có bằng hữu mà nói. Dĩ nhiên không thể nói đối nam nhân không hận. Nhưng là tuyệt đối sẽ không bị ô nha lợi dụng. Các ngươi gặp được phiền toái sao? Tô Cảnh quay đầu hỏi. Mã Tiểu Linh lắc đầu. Không có. Chính là đại huyết vạn tự chú phát động thời điểm ta như vậy đột nhiên bị lôi vào thế giới giả. Tưởng, vậy là tốt rồi. Ta đi trước giải quyết một cái kia 3000 hồn phách. Các ngươi đi ra ngoài trước chờ ta a. Tô Cảnh nói một tiếng. Theo sát lấy siêu một tiếng biến mất không thấy. Đại huyết vạn tự chú phát động thời điểm, 3000 hồn phách tự nhiên cũng xen lẫn trong đó. Fujihara Sadako ly khai, đại huyết vạn tự chú gián đoạn, 3000 hồn phách không chỗ có thể đi, vừa vặn trước giải quyết bọn họ. 3000 hồn phách, số lượng này cũng không ít, không có Fujihara Sadako khống chế, những hồn phách này mất đi quản chế, nếu như không xử lý sớm muộn cũng sẽ rước lấy phiền phức. Đối với chém giết những cái này thông thường hồn phách đối với Tô Cảnh mà nói căn bản không có bất. Luận cái gì độ khó. Hoa không đến nửa giờ. 3000 hồn phách đều đã chém giết. Hắn kết quả chính là Tô Cảnh lần nữa điên cuồng thăng cấp. Không đơn thuần tại chức vụ bên trên trở thành đội 11 đội trưởng. Hơn nữa còn giải tỏa đội 10 xưng hào. Đồng thời, giải tỏa tầng thứ 3 tiểu địa ngục. Rút thưởng số lần đã đạt tới 9 lần. Lại có thể thống khoái đại rút thưởng. Trừ cái đó ra tự nhiên còn có đội 10 phiên đội thuộc tính. Đội 10 là tuần tra canh gác đội. Phiên đội thuộc tính là dò xét, năng lực cảm ứng tăng cường. Năng lực này vẫn có chút thực dụng. Dù sao linh cảm phạm vi cảm ứng cũng không tính đặc biệt lớn. Có cái này tăng cường về sau. Tô Cảnh phát hiện mình linh áp phạm vi cảm ứng chỉ ít tăng lên gấp đôi. Giải quyết. Nhìn thấy Tô Cảnh trở về, Mã Tiểu Linh hỏi một câu. Làm xong, Tô Cảnh cười cười nói. Lúc này Khổng Tước Đại Sư mở miệng nói ra. Chúng ta trước hết cáo từ rời đi. Lần này đại huyết vạn tự chú tái hiện nhân gian. Còn có ngươi nói ô nha. Ta muốn trở về chuẩn bị một lần. Tô Cảnh gật gật đầu. Khổng Tước Đại Sư mang theo đồ đệ của hắn rời đi. Cái kia, ta, chấm ngoặc kép. Bản thân về Hong Kong có vấn đề hay không? Kim Chính Trung thăm dò mới vừa mở miệng. Tô Cảnh liền quay đầu cắt đứt hỏi. Không có vấn đề. Chỉ là, ta không có tiền a. Kim Chính Trung cười khổ nói ra. Hắn là từ trong máy vi tính trực tiếp đi Fujihara Sadako thế giới giả tưởng. trên người căn bản không có tiền. Tô Cảnh nghĩ nghĩ từ trong túi quần móc bỏ ra ít tiền đưa cho Kim Chính Trung, hẳn đủ. Chính ngươi trở về đi. Các ngươi đây. Kim Chính Trung nhận lấy tò mò hỏi một câu. Ngươi cũng đừng quản, vẫn là quản tốt chính ngươi a. Tô Cảnh tức giận nói một tiếng. Kim Chính Trung đón xe đi sân bay. Tô Cảnh mang theo Mã Tiểu Linh đi tửu điếm. Nếu đã tới, cũng không thể làm xong việc liền đi a. Tốt xấu ở trong này đơn giản chơi một chút, thuận tiện mua chút đồ vật mang về. Mở ra một gian phòng, nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi. Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh liền ra ngoài bắt đầu mua đồ. Cơ bản đều là cho người khác lễ vật. Nói thí dụ như cho Âu Dương Gia Gia A, Vương Chân Chân, về phần Tô Cảnh đây. Cái này đồ vật mua thì càng nhiều. Dù sao cũng không kém tiền. Lại tăng thêm có máy bay tư nhân. Cũng không tính là quá phiền phức. Mãi cho đến màn đêm buông xuống, hai người lúc này mới bao lớn bao nhỏ về tửu điếm. Đơn giản tắm vội, Tô Cảnh tựa ở đầu giường nhìn xem Mã Tiểu Linh đi phòng vệ sinh. Đúng vậy, một cái phòng, tí tách tiếng nước vang lên. Tô Cảnh đã bắt đầu rút thưởng. Rút thưởng, thu hoạch được ban thưởng. Phá đạo 57 đại địa chuyển dũng. Tiếp tục rút thưởng. Thu hoạch được ban thưởng, phá đạo 63 lôi hống pháo, 2 cái phá đạo. Không sai, tiếp tục rút thưởng, thu hoạch được ban thưởng, phá đạo 73 song liên thương hỏa trụy. Tiếp tục rút thưởng, thu hoạch được ban thưởng, tử bá trang, cái này ngược lại là có thể cho Selin. Vừa vặn nàng chỉ có Gian Pakuto còn không có tử bá trang đây. Rút 4 lần, tiếp tục. Thu hoạch được ban thưởng, phược đạo 58 quặc chỉ truy tước. A, cái này ngược lại là không tệ a. Cảm giác đối phương linh áp, truy tung bắt hắn vị trí. Đúng là mình cần dùng đến năng lực. Tô Cảnh khá là hài lòng. Tiếp tục rút thưởng, thu hoạch được ban thưởng. Đội trưởng cấp tử bá trang, đội trưởng cấp tử bá trang rốt cuộc lại rút được. Tốt a, thứ này vẫn hữu dụng. Không nói trước đội trưởng cấp tử bá trang hiệu quả, vừa vặn cũng có thể dùng đến phân chia. Dù sao tử thần đã có không ít, hơn nữa tất nhiên an bài trấn hồn sứ, vừa vặn có thể đem đội trưởng cấp tử bá trang cho trấn hồn sứ. Một phương diện tăng cường thực lực, một phương diện cũng là dùng để phân chia. Một lần nữa, Tô Cảnh lần nữa rút thưởng, thu hoạch được ban thưởng, Yabimaru, Yanpakuto. Hơn nữa còn là một cái nổi tiếng tương đối cao Zanpakuto. Là Renji Abarai Zanpakuto. 7 lần rút thưởng. Tổng thể mà nói Tô Cảnh vẫn là rất hài lòng. Còn lại 2 lần. Tô Cảnh liền tạm thời không rút. Vì cái gì đây? Thứ nhất bây giờ không có đối với rút thưởng không có như vậy bức thiết. Thứ hai nếu quả thật gặp được tình huống như thế nào? Còn có thể trông cậy vào rút thưởng đến giải quyết vấn đề. Lo trước khỏi họa nha. Lúc này, cửa phòng vệ sinh mở. Mã Tiểu Linh từ bên trong đi ra. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.